vào các tháng có mưa to, ở những khu vực đông dân cư hoặc khu vực thành phố thường xảy ra một vấn đề mà mình tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng không mấy thích, đó là nghẹt cống thoát nước. Đây có thể được xem là một sự ám ảnh mỗi khi mưa đến. Không chỉ bởi vì gây ô nhiễm nguồn nước, đất, mà mùi hôi cũng làm chúng ta cảm thấy rất khó chịu. Nhưng hôm nay, sự việc lại vô tình phơi bày thêm một sự thật đáng sợ khác. Để có thể biết được đó là sự thật gì, thì hãy cùng mình tìm hiểu về vụ án ngày hôm nay, ngay bây giờ nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Trời tháng 3 tại Tứ Xuyên thường rất hay mưa. Những lần mưa lớn là y như rằng các con đường sẽ ngập trong biển nước. Lần nào cũng không ngoại lệ. Ngày 13 tháng 3 năm 2011, người dân khu chung cư số 11 Camellia Land, thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên, phát hiện nước thải không thể thoát khỏi con đường phía trước khu dân cư của mình. Dường như ống thoát nước ở cửa đã bị tắc thứ gì đó. Nước thải không những không được xả kịp thời mà họ còn ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ cống thoát nước. Điều này đã khiến cho người dân trong khu dân cư rất bức xúc. Bên cạnh khu dân cư này có một quán trà. Ngày thường có rất nhiều người qua lại, đặc biệt là những ngày lễ lại càng đông khách. Người dân trong khu dân cư cho rằng chắc chắn chủ quán trà đã đổ trà xuống đường ống thoát nước khiến cống bị tắc. Không nhiều lời, họ liền đến gặp ông chủ để tranh luận. Vì thường ngày anh ta thật sự có đổ bã trà xuống đường cống. Vậy nên khi thấy người dân đến tận nhà, anh ta cảm thấy sai nên bỏ tiền túi thuê hai công nhân nạo vét đường ống đến giúp thông cống. Khi đến nơi, các công nhân này rất tận tâm mở nắp cống và bắt tay vào làm việc. Tuy nhiên, khi vừa mở nắp cống, thứ đập vào mắt họ là một chiếc xương, nhìn giống như là xương chân người. Cảnh tượng này khiến cho tất cả những người có mặt ở đó sợ hãi. Một số người đã ngay lập tức gọi cảnh sát. Cảnh sát cũng rất nhanh đã có mặt và phong tỏa hiện trường. Sau khi trục vớt, cảnh sát phát hiện cả một bộ xương gần như đầy đủ các bộ phận. Cứ thế, qua 2 tiếng khai quật hiện trường, cảnh sát lại tìm thấy thêm ít quần áo nữ. Khám nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân khoảng 18 tuổi, trên người không có vết thương rõ ràng, thời gian tử vong phải từ 6 năm trở lên. Không có manh mối xác minh thân phận. Án mạng xảy ra đã lâu, cảnh sát cũng không thể tìm được dấu máu, dấu vân tay nào từ hiện trường. Không thể lấy manh mối từ những đồ vật tìm được, vậy chỉ còn cách là điều tra khu vực hiện trường. Đây là khu vực trung tâm, dân cư đông đúc. Vậy nên, việc xuất hiện thi thể không thể nào không bị chú ý. Nếu có ai đó vứt xác xuống cống, thì chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Tuy nhiên, camera giám sát xung quanh khu dân cư và người dân sống tại đây thì lại không phát hiện bất cứ ai khả nghi. Để tìm manh mối, cảnh sát đã huy động máy bơm nước để làm sạch nước thải trong cống. Sau đó một số cảnh sát xuống cống xem có tìm được manh mối hữu ích nào khác hay không. Khi xuống dưới, cảnh sát phát hiện đầu cống này nằm sát phòng gác cổng của khu dân cư. Một đầu khác thì ở trong phòng bảo vệ, khoảng cách giữa hai đầu cống chỉ khoảng vài bước chân. Để ngăn mùi, cống sử dụng hai lớp vách ngăn có khoảng trống lớn ở giữa. Như vậy thì, điều kỳ lạ là ai lại dám vứt xác xuống cống ngay phòng bảo vệ được túc trực 24/24. Trừ khi đó là người có quyền ra vào khu vực này hoặc cũng có thể là chính người bảo vệ khu dân cư. Tuy nhiên được biết, phòng bảo vệ này từ lâu đã không sử dụng, bên trong chỉ chứa những đồ vật linh tinh. Bảo vệ khu dân cư hiện tại là ông Lý, 57 tuổi. Nhưng thực chất, ông Lý chỉ nhận việc này mà không hề có lương thưởng gì. Ông kể, vốn dĩ khu dân cư này trước đây có bảo vệ, nhưng đến sau này thì không còn thuê nữa vì không đủ khả năng trả lương cho họ. Ông Lý là một hộ dân sống trong khu dân cư này, vì thường ngày các con ông đều đi làm, vậy nên ông hay đi dạo xung quanh khu nhà ở. Thấy ai mất đồ hay có chuyện gì, ông đều giúp đỡ. Cũng từ đó mà mọi người thường vui vẻ gọi ông bằng từ người bảo vệ. Ông cũng rất vui vì tên gọi mới này và cũng xem đó là niềm vui mỗi ngày. Cảnh sát sau khi thu thập lời khai của những người khác trong khu vực thì cũng nhận được thông tin trùng khớp với ông Lý. Ngay lúc này, cảnh sát phát hiện ra nắp cống của phòng bảo vệ dường như được sơn đặc biệt bằng xi măng. Có vẻ như nó được thiết kế để phong ấn thứ gì đó mãi mãi, Điều này khiến người dân cảm thấy rất bất hợp lý. Ai đã dùng xi măng để bịt kín nắp cống chứ? Vì thế, họ liền nhờ người cậy mở nắp hố ga. Vừa mở nắp cống, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt. Cảnh tiếp theo khiến họ sốc hơn nữa. Dưới nắp cống thực sự có hai bộ xương đang phân hủy nghiêm trọng. Một bộ xương được xác định khoảng 16 tuổi, bộ còn lại khoảng 38 tuổi. Cả hai nạn nhân đều là nữ và bị hung thủ cuộn tròn và nhét dưới cống. Riêng nạn nhân 38 tuổi kia, trên thi thể còn dính một mảnh của quần lót. Vậy là tổng cộng có đến 3 thi thể. Một người 16 tuổi, một người 18 tuổi, người kia 38 tuổi. Tuổi tác của 3 nạn nhân dường như không có quy luật gì. Vậy tại sao bọn họ đều chết ở đây? Căn cứ vào thời gian ước tính xảy ra sự việc, cảnh sát đã đến từng hộ gia đình tại khu vực để hỏi họ về những điểm đặc biệt không. Thế nhưng tất cả bọn họ đều nói không có gì bất thường xảy ra. Khi đó cảnh sát cũng hỏi thêm người dân trong khu dân cư, người cuối cùng sống trong phòng bảo vệ này là ai. Người dân cho biết cách đây 3 năm có một ông lão khoảng 60 tuổi làm bảo vệ một thời gian. Ông ta là người có tính cách nóng nảy nhưng vẫn hay giúp đỡ họ. Về sau nữa, có vẻ chủ khu dân cư không đủ tiền trả lương cho ông nên ông đã đi đâu không ai biết. Thế nhưng, khi nghe đến tuổi 60, cảnh sát loại người này khỏi diện tình nghi, vì để sát hại đến 3 người thì điều này rất khó. Cảnh sát điều tra thêm các camera ở khu vực phía ngoài để tìm kiếm kẻ khả nghi, nhưng cuộc điều tra dường như không có tiến triển nào. Nhưng ở phía bên kia, sau một thời gian điều tra, nhóm cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra danh tính của những người mất tích đã bất ngờ phát hiện một người đàn ông họ Trần trình báo vợ mình là Tạ Phương mất liên lạc từ năm 2006. Trong quá trình thẩm vấn, người đàn ông họ Trần đã kể lại toàn bộ câu chuyện. Vợ tôi tên là Tạ Phương, thực ra tôi đã không tìm thấy cô ấy cách đây 5 năm. Tôi nhớ hôm đó là ngày 23 tháng 6 năm 2006. Tôi từ quê đến Đức Dương để tìm cô ấy. Chúng tôi đã thống nhất cách đây vài ngày. Lúc đó cô ấy đang làm việc ở đây. Cô ấy thuê một căn nhà ở đây. Hôm đó tôi đến Đức Dương, tôi đã gọi cho cô ấy nhưng điện thoại không liên lạc được. Sau đó tôi đến thẳng ngôi nhà cô ấy thuê để đợi, nghĩ xem là có chuyện gì sẽ xảy ra. Và tôi đã đợi 3 ngày mà không gặp ai. Thế là tôi không còn cách nào khác là phải về quê. Sau khi trở về, tôi vẫn đi tìm cô ấy một thời gian nữa, nhưng cô ấy dường như đã biến mất khỏi thế giới này và tôi không thể tìm thấy cô ấy. Tôi đang tự hỏi là liệu có chuyện gì xảy ra với cô ấy không. Nhưng sau một thời gian chờ đợi, tôi không biết nên làm gì nữa cả. Sau khi nghe xong, cảnh sát đã yêu cầu một số thông tin cá nhân về Tạ Phương. Họ cảm thấy xét theo thời điểm mất tích, Tạ Phương có thể liên quan đến vụ án này. Cảnh sát lại hỏi người đàn ông tại sao anh ta lại biến mất cách đây 5 năm và tại sao bây giờ anh ta mới nghĩ đến việc trình báo tội ác. Anh ta nói: đã 5 năm trôi qua, tôi từ bỏ việc tìm kiếm cô ấy. Tôi tưởng cô ấy đã trốn theo người đàn ông nào đó và không cần tôi nữa. Nhưng mà mấy ngày trước, tôi có một giấc mơ. Tôi mơ thấy cô ấy đang ngồi dưới đất với mái tóc che mặt, nói rằng cô ấy rất lạnh, đến mức tôi phải giật mình. Khi tỉnh dậy, tôi kể cho mẹ tôi nghe về giấc mơ này. Mẹ tôi là một người mê tín và nói rằng là A Phương có thể đã không còn nữa rồi. Ban đầu tôi nghĩ mẹ tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà mấy ngày hôm nay tôi vẫn cẩn thận suy nghĩ một hồi. Tôi cảm thấy là quả thực có gì đó không đúng. Có thể cô ấy thực sự đã bị giết. Vừa nghĩ đến thì tôi liền vội vàng gọi cho cảnh sát. Các đồng chí cảnh sát, các đồng chí có thể giúp tôi kiểm tra xem cô ấy thực sự đã xảy ra chuyện gì không? Vì vậy, cảnh sát yêu cầu người đàn ông chờ đợi tin tức và họ sẽ điều tra và liên hệ với anh ta khi có kết quả. Sau khi so sánh thông tin về Tạ Phương do người đàn ông họ Trần cung cấp, nhanh chóng đã có được kết quả. Trong số 3 bộ xương cảnh sát tìm thấy, một trong số đó là một người phụ nữ khoảng 38 tuổi, trùng khớp với thông tin của Tạ Phương. Điều này khẳng định Tạ Phương quả thực đã bị sát hại. Nhưng câu hỏi lại được đặt ra là, làm sao Tạ Phương lại có thể xuất hiện ở khu dân cư này, bị giết rồi vứt thi thể xuống cống? Mối liên hệ giữa họ là gì và chuyện gì đã xảy ra với 2 bộ xương trẻ còn lại? Sau khi xác nhận được danh tính nạn nhân đầu tiên, vụ án mới có được chút hy vọng. Cảnh sát quyết định tập trung điều tra vào các mối quan hệ xã hội của Tạ Phương. người đầu tiên cảnh sát nghi ngờ không ai khác chính là người đàn ông họ Trần, chồng của nạn nhân Phương. Được biết, quả thật là cuộc sống trước đây của hai vợ chồng rất khốn khó. Hai người có chung hai người con, một trai một gái. Thế nhưng, không giống như là lời khai của Trần, thực chất anh ta không hề yêu thương vợ mình. Vào thời điểm trước khi Tạ Phương mất tích, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra tranh cãi, chủ yếu là về vấn đề tài chính. Ngoài ra, đôi lần người hàng xóm còn nghe được việc anh Trần có người khác. Vậy nên, lúc vợ mất tích, anh ta mới không quan tâm mà nghĩ xấu cho vợ. Nghe những lời này, Trần đành thú nhận, trước đây bản thân dành ít sự quan tâm và yêu thương vợ như lúc ban đầu. Nhưng chuyện anh có người khác bên ngoài là không đúng. Vốn đó chỉ là nghi ngờ một phía từ vợ, khi thấy anh không mặn nồng với cô mà thôi. Chuyện cãi nhau hầu hết là do kinh tế trong nhà. Trần kể thêm, vào khoảng đầu năm 2006, không biết vợ nghe ai dụ dỗ nói rằng lên thành phố sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Vì vậy, cô đã đề nghị với chồng để chuyển lên Đức Dương tìm việc. Hết cách, anh đành đồng ý cho vợ đi làm xa, còn mình thì ở quê, tiếp tục công việc cũ và chăm sóc hai con. Từ khi vợ chuyển đến nơi khác sống, hai người cũng ít khi gọi điện. Thường nội dung trò chuyện của họ chỉ là hỏi thăm về con cái, chứ ít khi nào nói chuyện riêng với nhau. Lo rằng vợ ở một mình sẽ cô đơn. Vậy nên anh Trần đã gọi thông báo là sẽ lên thăm cô và sau đó thì sẽ chuyển lên sống cùng cô. Phương nghe vậy cũng ậm ừ đồng ý. Đến ngày 23 tháng 6, sau mấy tiếng đi tàu, Trần đã lên đến khu dân cư ở thành phố Đức Dương. Trần liền gọi cho vợ rất nhiều cuộc nhưng không nhận được sự phản hồi nào. Nghĩ rằng vợ đang làm về, vậy nên anh quyết định đến địa chỉ nhà mà vợ đã gửi để đợi cô. Thế nhưng đã liên tục 3 ngày sau đó, không thấy ai trở về nhà mở cửa, nên anh đành phải trở về quê. Sau khi về quê được vài tuần, anh Trần vẫn tiếp tục quay lại thành phố Đức Dương để tìm vợ, nhưng không có tung tích gì. Lúc này, anh nhớ đến những lần cãi vã với vợ. Cô thường than trách nếu như mình lấy người khác thì cuộc sống có lẽ đã tốt hơn bây giờ. Chính bởi suy nghĩ này đã khiến anh tin chắc vợ đã bỏ mình theo người khác. Vậy nên anh cũng chẳng thiết tha tìm kiếm hay báo cảnh sát nữa. Cảnh sát nhanh chóng xác thực lời khai của Trần với hàng xóm thì được biết những lời khai của anh ta đều chính xác. Trở lại khu dân cư tại Đức Dương và trích xuất camera thời điểm đó, cảnh sát nhận thấy quả thật Trần không có hành động đáng nghi nào. Đồng thời cũng không nhận thấy mối liên hệ giữa anh ta và hai nạn nhân còn lại, nên họ đã bỏ Trần ra khỏi danh sách tình nghi. Vậy rốt cuộc ai đã gây ra những điều tồi tệ với các nạn nhân? Các bạn có đang nghi ngờ ai không? Là người quen của Tạ Phương hay là một người nào đó ở khu dân cư Đức Dương? Hãy cùng Kỳ An X tiếp tục theo chân cảnh sát để tìm ra những điểm đáng ngờ nhé. Đúng lúc vụ án đang bế tắc, một bà lão ở số 11 Camellia Lane đã đến đồn cảnh sát và cung cấp thông tin. Vừa gặp được cảnh sát, bà liền nói: "Đồng chí cảnh sát, trước đây đồng chí có đến điều tra, tôi đến nhà con gái tôi. Lúc về con tôi báo tin, tôi có nghĩ ra một chuyện. Không biết là có ích gì cho các đồng chí không?" Nghe có thông tin, viên cảnh sát nhanh chóng nhường chỗ cho người phụ nữ nói chuyện. "Tôi nghe con tôi kể rằng có 3 người phụ nữ đã chết ở đó. Ôi thật đáng sợ. Nhưng những người phụ nữ đó chắc chắn không phải là những người phụ nữ nghiêm túc." "Gì? Gì nói gì thế?" Viên cảnh sát bất ngờ hỏi. "Đồng chí cảnh sát, để tôi kể cho các đồng chí nghe. Cách đây mấy năm, có một ông già tên là Lại đang canh cổng phòng bảo vệ của chúng tôi. Đối với tôi, ông già đó trông không giống người tốt. Tôi nghe nói ông ấy đã từng phạm tội hiếp dâm trước đây. Ông ta đã từng vào tù vì một tội. Hơn nữa, ông ta tính tình rất nóng nảy và thường xuyên gây gổ với mọi người trong cộng đồng." Nghe vậy, cảnh sát tiếp tục hỏi: "Cô ơi, người bảo vệ đó có liên quan gì đến những người phụ nữ này không? Tại sao cô lại nói những người phụ nữ này là vô đạo đức?" "Ồ, là thế này. Khoảng 6 năm trước, ông già vô lại đó, tên bảo vệ đó mới đến khu dân cư của chúng tôi cách đây không lâu. Hắn luôn ở một mình, sống và ăn uống trong phòng bảo vệ. Một ngày nọ, tôi đột nhiên để ý thấy ở trong phòng bảo vệ có một cô bé. Vốn là người tò mò nên tôi hỏi cái tên khốn kiếp này xem cô gái này có phải là họ hàng của hắn ta không. Lão khốn nạn nói rằng cô ấy là cháu gái của hắn, vừa tốt nghiệp và đang làm việc ở đây. Tạm thời không có chỗ ở, tạm thời cùng với hắn ở trong phòng bảo vệ. Lúc đó tôi không vạch trần hắn, nhưng mà nhìn qua, cô bé không phải là cháu gái của hắn. Trông họ chẳng giống nhau một chút nào cả. Và cô gái này trông không giống như là một cô gái con nhà gia giáo. Lúc đó tôi thậm chí còn hỏi con tôi rằng liệu giữa hai người này có mối quan hệ không đúng mực nào đó không. Con tôi nói rằng tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Và sau đó thì sao nữa cô? Viên cảnh sát tiếp tục hỏi. Sau đó không lâu, cô gái đó đã đi rồi. Tôi còn đùa giỡn với ông già rằng cháu gái của ông đã tìm được việc làm à. Ông ta chỉ ậm ừ không nói nhiều. Nhưng cũng không lâu lắm, một cô gái khác đến. Cô ấy trông trẻ hơn người trước. Tôi hỏi lại ông ấy. Tôi nói đây cũng là cháu gái của anh à. Ông già cũng nói với tôi rằng cô ấy là con của con trai út ông. Nhưng tôi thấy họ không giống nhau. Đồng chí cảnh sát, cảm giác của tôi rất chính xác. Tôi nghĩ hai cô gái này chắc chắn không phải là cháu gái của ông ấy. Hơn nữa, tôi cũng đã nghe nói từ lâu rằng năm đó tên xã hội đen già này đang ở trong tù. Còn vợ hắn thì đã bỏ trốn. Con út, cậu có nghĩ vậy không? Cậu nói hai cô gái trẻ ở với một ông già, không họ hàng thì sao có thể là nữ nhân nghiêm túc được chứ? Sau khi nghe câu chuyện của người phụ nữ, cảnh sát thấy suy đoán của bà ấy có thể là không đúng. Nhưng tên vô lại mà người phụ nữ ấy nhắc đến, một người đàn ông tên Lại Hưng Phát, lại trở nên rất đáng nghi ngờ. Hơn nữa, họ đã điều tra hồ sơ của Lại Hưng Phát và xác nhận lời khai của người phụ nữ rằng ông ta từng ngồi tù là đúng sự thật. Và một điều nữa chính là Lại Hưng Phát mà người phụ nữ kể chính là người bảo vệ 60 tuổi. Lúc đầu, cảnh sát đã loại ra khỏi diện tình nghi đó các bạn. Như vậy thì điều cảnh sát cần làm lúc này chính là xác thực những điều người phụ nữ kia nói về chuyện Lại Hưng Phát đã ở chung với những cô gái. Thứ hai là điều tra được tung tích hiện tại của ông ta. Cảnh sát nhanh chóng đã có mặt ở khu dân cư số 11 Camellia Lane để điều tra lại một lần nữa. Lần này họ đã xác định được mục tiêu để điều tra. Vậy nên mọi thứ cũng trở nên nhanh hơn. Tuy nhiên trong thời gian cảnh sát tìm kiếm tung tích của ông ta, họ lại biết được từ những người hàng xóm rằng Lại Hưng Phát và người phụ nữ hôm trước đến đồn báo cáo đã từng xảy ra xích mích, hay nói thẳng là cạch mặt nhau. Nghe đến đây thì cảnh sát liền đặt ra nghi vấn. Liệu có phải là vì mối thâm thù trước đây mà người phụ nữ đã vu oan cho Lại Hưng Phát? Để rõ được ngọn ngành, cảnh sát đã hỏi hàng xóm của người phụ nữ ngay sau đó. Được biết, người phụ nữ này thường ngày được gọi là dì Lan. Gia đình con gái bà sống tại khu dân cư này. Bà cũng sống gần đây nhưng không sống cùng với các con. Vào thời điểm 6 năm trước, con gái bà lúc này đang mang thai nên bà đã dọn đồ qua để chăm sóc cho con gái chu toàn. Sau hơn một tháng bà ở đây thì ông Phát được nhận vào làm vị trí bảo vệ khu dân cư. Thời gian đầu bà cũng thường hay chào hỏi ông ta, nhưng đáp lại lời chào hỏi đó thường là những lần phớt lờ. Vậy nên là thiện cảm của bà Lan với ông Phát càng không mấy tốt đẹp. Thêm một khoảng thời gian nữa, bà nhìn thấy phòng bảo vệ của ông Phát xuất hiện các cô gái trẻ nên lại càng thêm xỉ vả. Bà Lan thường hay đến dò hỏi nên khiến ông ta cảm thấy rất khó chịu. Nhiều lần ông cũng mắng bà là đồ nhiều chuyện với những người khác. Khi nghe được, bà Lan càng thêm căm ghét ông hơn. Khoảng giữa năm 2006, khi bà từ nhà mình sang nhà con gái chăm cháu, nhìn thấy ông ta ngồi một mình trong phòng mà không có ai khác, bà Lan liền châm chọc hỏi về các cô cháu gái trước đây đã đi đâu. Sau đó ông ta khó chịu nên bà liền bỏ đi. Nhưng khi lên tới nhà, bà lại không thấy ví của mình, liền cho rằng là ông Phát đã lấy nó. Tức tốc, bà chạy thẳng xuống và nói rằng ông Phát phải trả lại ví cho mình, nếu không thì sẽ báo cảnh sát. Vì lúc này, thiện cảm của bà Lan với ông Phát dường như gần bằng không rồi mọi người. Vậy nên, không cần biết đúng sai, bà đã chắc chắn ông ta đã lấy chúng. Lúc này, ông Phát đã không chịu nổi bà Lan nên liên tục bực tức chửi lại. Ông ta khẳng định mình không hề thấy chiếc ví nào cả. Hai người cứ thế mà giằng co qua lại, thậm chí suýt xảy ra động chạm chân tay. May sao là có hàng xóm cản lại. Cũng sau lần đó, bà Lan đã cạch mặt ông hẳn ra. Đến khi ông Phát bỏ đi nơi khác, bà Lan cũng đi khắp nơi, nói rằng ông là kẻ xấu, ăn cắp tiền của mình rồi chạy trốn. Nghe đến đây, cảnh sát cũng nghi ngờ có thể bà Lan đã khai sai vì mâu thuẫn giữa hai người. Thế nhưng, qua xác minh của những người dân trong khu dân cư, quả thật, người bảo vệ Lại Hưng Phát này có từng sống chung với các cô gái trẻ kia, giống như lời bà Lan nói. Vài ngày sau, đội tìm kiếm cũng đã phát hiện được vị trí mà Lại Hưng Phát đang sống. Khi thấy cảnh sát đến, Lại Hưng Phát không hề bỏ chạy hay bác bỏ, mà trực tiếp thừa nhận những hành động của mình. Tại sao một ông già hơn 60 tuổi lại có thể ra tay với ba người phụ nữ? Tại sao lại ra tay sát hại họ dã man đến vậy? Nhưng sau khi nghe những lời thú nhận của tên sát nhân, không khỏi khiến người ta cảm thấy nực cười. Lại Hưng Phát không phải người Đức Dương. Vào những năm 1980, hắn ta đến Đức Dương do chuyển công tác. Vốn dĩ, Lại Hưng Phát cũng có một gia đình hạnh phúc và những đứa con, nhưng tên này lại rất dâm đãng. Một lần, sau giờ làm việc, hắn ta đến quán rượu uống rượu. Sau khi say rượu, trên đường hắn ta gặp một người phụ nữ. Cảm thấy hưng phấn tình dục nên đã xâm phạm người phụ nữ đó. Sau đó, người phụ nữ đã gọi cảnh sát. Lại Hưng Phát bị bắt và bị kết án 6 năm lao động khổ sai. Nếu chồng phạm tội hiếp dâm thì người vợ chắc chắn không thể chấp nhận được, đúng không các bạn? Cũng vì thế nên là năm đó người vợ đã ly hôn với hắn ta và đưa con đi đâu không ai biết. Sau khi Lại Hưng Phát ra tù, hắn trở thành kẻ cô độc. Bởi vì có tiền án lại cũng không có kỹ năng làm việc nên rất khó tìm được việc làm. Sau bao thăng trầm, hắn đến làm nhân viên bảo vệ ở khu dân cư này. Thứ nhất là giúp hắn ta có một nơi ở ổn định. Thứ hai là không ai để ý đến quá khứ của hắn. Vậy làm sao một ông bảo vệ lại có thể quen với các cô gái trẻ này? Năm 2004, khi Lại Hưng Phát làm gác cửa được một năm, hắn gặp Trương Lợi, một cô gái Trùng Khánh 18 tuổi. Cô làm việc tại một quán lẩu gần khu dân cư và sống trong khu ký túc xá nhân viên của khu dân cư. Khi ra vào, thường chào hỏi nên Trương Lợi và Lại Hưng Phát cũng dần quen nhau. Một ngày nọ, tay của Trương Lợi vô tình bị đứt. Lợi đã đến phòng bảo vệ của Lại Hưng Phát và xin hắn một ít rượu để khử trùng vết thương. Lại Hưng Phát cũng vui vẻ đưa cho cô ta một ít. Vốn dĩ chuyện này trôi qua rất nhanh, Lại Hưng Phát cũng không để bụng. Nhưng không ngờ vài ngày sau Lợi lại đến gặp hắn ta. Lần này cô ta đến để nói với Phát rằng mình đã nghỉ việc tại một nhà hàng lẩu. Cô đã không còn nơi nào để đi, một mình ở thành phố xa lạ. Lúc đó cô muốn vay Lại Hưng Phát 50 nhân dân tệ để ổn định cuộc sống. Sau khi Lại Hưng Phát nghe về hoàn cảnh của cô, hắn ta đã chủ động đề nghị để cô sống ở đây. Hơn nữa theo Lại Hưng Phát, khi Trương Lợi trò chuyện với hắn, cô đã ám chỉ rằng nếu hắn ta sẵn lòng cho cô vay tiền, cô sẽ đồng ý với mọi điều kiện. Lại Hưng Phát đã nhiều năm không chạm vào phụ nữ kể từ khi bị giam cầm. Nhìn cô gái trẻ trước mặt, trong lòng có một ý nghĩ xấu xa nên đã yêu cầu Trương Lợi ở lại với mình qua đêm. Không ngờ Trương Lợi lại đồng ý ngay. Sau khi hai người xảy ra quan hệ, Trương Lợi đã chuyển đến nơi ở của Lại Hưng Phát mà không cần cân nhắc nhiều. Lợi sống trong phòng an ninh được vài tháng. Trong khoảng thời gian này, cô luôn đòi Lại Hưng Phát cho mình vay 30 hoặc 50 nhân dân tệ. Đồng thời nói nếu hắn không cho cô mượn, buổi tối cô sẽ không ngủ với hắn. Lại Hưng Phát lúc đầu trả tiền, nhưng sau đó phát hiện ra Lợi không có ý định trả lại số tiền đó. Nên dần dần hắn ta không muốn cho cô vay nữa và nói rằng Lợi có thể chuyển ra ngoài. Cuối cùng ngày phạm tội cũng đến. Vào ngày này, Trương Lợi lại đòi tiền Lại Hưng Phát. Lần này không phải một chục mà là 1.000 nhân dân tệ. Cô nói với Lại Hưng Phát rằng cô sẽ chuyển đi. Và vì cô đã ở bên hắn ta lâu như vậy nên muốn hắn bồi thường cho cô 1.000 nhân dân tệ, hơn 3 triệu tiền Việt. Lại Hưng Phát sao có thể bằng lòng, hắn chỉ nói mình không có tiền. Không ngờ Trương Lợi lại không phải là người dễ coi thường, nên cô ta đã nói ngay rằng nếu như hắn ta không có tiền cho cô ta thì cô ta sẽ đến đồn cảnh sát tố cáo Lại Hưng Phát đã cưỡng hiếp mình. Nghe những gì Lợi nói, Lại Hưng Phát mới nhớ ra rằng hắn ta đã từng bị bắt giam vì tội hiếp dâm, cuối cùng phải sống một cuộc sống khốn khổ như vậy. Câu nói này ngay lập tức khiến Lại Hưng Phát tức giận. Hắn ta bất chấp nắm lấy cổ Lợi. Ngay sau đó Lợi không còn cử động nữa. Lại Hưng Phát nhanh chóng nhận ra mình đã giết người. Nhưng có lẽ vì đã từng ở tù nên hắn ta bình tĩnh khác thường. Sau khi suy nghĩ vài phút, hắn ta nghĩ đến lỗ cống thoát nước ở phòng sau nên lập tức ném xác Trương Lợi vào cống rãnh. Sau khi giết chết Lợi, Lại Hưng Phát không hề hoảng sợ. Hắn ta tiếp tục làm bảo vệ như không có chuyện gì xảy ra. Ban đêm nằm trong phòng bảo vệ ngủ ngon lành. Khi đó không ai trong khu dân cư nhận thấy điều gì bất thường ngoại trừ người phụ nữ lúc đầu khai với cảnh sát đấy các bạn. Chỉ có bà ấy là hỏi vài câu. Đã gần một năm trôi qua kể từ sự việc này và Lại Hưng Phát vẫn sống cuộc sống bình thường hàng ngày. Vụ giết người không ảnh hưởng gì đến hắn ta cả. Một năm sau, một cô bé khác lại xuất hiện trong cuộc đời hắn và không may sau đó đã trở thành nạn nhân thứ hai. Cô gái này tên là Đường Yên. Đường Yên lúc đó mới 16 tuổi. Cô từ Vân Nam đến Đức Dương để tìm người. Vừa tìm tới đã hỏi Lại Hưng Phát. Lại Hưng Phát hỏi cô vài câu thì biết được cô bé đến Đức Dương không tìm được người mà mình đang tìm. Không có người thân cũng không có nơi ở. Hắn lại có ý nghĩ xấu xa. Hắn giả vờ quan tâm đến Đường Yên, mua bánh bao cho cô thỏa mãn cơn đói, đồng thời đề nghị nếu cô không có nơi để ở thì có thể tạm thời ở cùng hắn. Đường Yên còn rất trẻ và rất ngây thơ. Cô cảm thấy người đàn ông lớn tuổi xa lạ này rất tốt bụng. Ông chăm sóc cô như một người cháu gái, nên cô lập tức có ấn tượng tốt đối với ông. Cô không hề biết rằng người ông tốt bụng mà cô nghĩ lại là một tên ác quỷ. Ngày hôm đó Đường Yên chuyển đến, cô thậm chí còn không nhận ra nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình. Đêm hôm đó, sau khi Đường Yên ngủ say, Lại Hưng Phát lộ nguyên hình và cưỡng hiếp cô gái 16 tuổi tội nghiệp. Đường Yên sau đó rất tức giận, khóc không ngừng. Lại Hưng Phát uy hiếp cô, nói rằng cô không được phép nói với ai. Nếu nói ra thì hắn ta sẽ đánh cô đến chết. Nếu cô thành thật nghe lời hắn thì hắn sẽ tiếp tục mua bánh bao cho cô ăn và cho cô một ít tiền. Đường Yên lúc đó rất sợ hãi, cô còn nhỏ, chuyện như vậy không biết phải xử lý như thế nào. Vì thế cô chỉ có thể nghe theo lời của Lại Hưng Phát. Lại Hưng Phát tra tấn Đường Yên mỗi đêm. Đường Yên không chịu nổi sự tra tấn nên đã yêu cầu hắn thả cô ra. Lại Hưng Phát từ chối và nói nếu muốn rời đi thì hắn sẽ giữ lại chi phí ăn ở cho những ngày này, số tiền không nhiều, đồng thời cũng yêu cầu cô đưa cho hắn 1.000 nhân dân tệ. Đường Yên sao có thể có nhiều tiền đến như vậy? Cô không nhịn được, lại bắt đầu khóc. Vừa khóc vừa nói nếu như Lại Hưng Phát không thả cô ra, cô sẽ tố cáo hắn ta tội hiếp dâm. Lại là từ kẻ hiếp dâm. Lại Hưng Phát nghe những lời này thì liền tức giận. Hắn ta ghét phụ nữ nói về mình như vậy nên đã bóp cổ Đường Yên đến tắc thở mà không hề suy nghĩ. Sau đó hắn phi tang thi thể nạn nhân như cách mà hắn ta đã làm với Trương Lợi. Nạn nhân thứ ba thì chắc các bạn cũng đoán ra được là ai rồi đúng không? Người đó chính là Tạ Phương. Không giống như hai nạn nhân nữ trước, Tạ Phương không phải là một cô gái trẻ mới ra đời không biết gì. Cũng không phải là không có nhà để về. Vậy tại sao vẫn bị tên ác ma này sát hại? Mọi chuyện phải kể từ năm 2006 khi cô chuyển lên thành phố Đức Dương này để làm việc. Tạ Phương thuê một căn hộ ở khu này nên khi ra vào cô thường xuyên gặp Lại Hưng Phát. Thời gian trôi qua họ dần quen nhau. Chồng của Tạ Phương ở quê, cô làm việc ở đây một mình. Có lẽ phụ nữ độc thân đôi khi cũng cảm thấy cô đơn. Tạ Phương không biết mình đã quen với Lại Hưng Phát từ khi nào. Thỉnh thoảng cô lại đến phòng bảo vệ của Lại Hưng Phát để qua đêm. Có lẽ vì vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành mà Lại Hưng Phát lại bị Tạ Phương mê hoặc. Hai người cứ như vậy tiếp tục mối quan hệ sai trái của mình. Nhưng một ngày nọ, Tạ Phương nói với Lại Hưng Phát rằng họ nên ngừng liên lạc với nhau và cắt đứt mối quan hệ này bởi vì chồng cô ấy sẽ đến sống với cô ấy. Lại Hưng Phát nghe vậy liền nhất quyết không chịu buông tay. Hắn ta nói với Tạ Phương phải tiếp tục duy trì mối quan hệ này với hắn, nếu không thì hắn sẽ kể cho chồng cô biết chuyện của họ. Tạ Phương thấy Lại Hưng Phát nói như vậy thì liền tức giận. Lời nói dần trở nên khó chịu, cô nói với Lại Hưng Phát: "Nếu anh dám nói với người đàn ông của tôi sẽ nói với anh ấy rằng anh đã cưỡng hiếp tôi." Làm sao Tạ Phương biết, ba chữ cưỡng hiếp tôi chính là gót chân asin của Lại Hưng Phát. Vừa nghe thấy ba chữ này, Lại Hưng Phát lập tức đã dùng hai tay tóm lấy cổ của Tạ Phương, bóp cổ cô đến tắc thở, như thể là hắn đang bị ma nhập. Sau đó thì hắn ném Tạ Phương xuống cống, giống như lần trước. Sau này, người dân bãi bỏ vị trí bảo vệ và nói với hắn rằng sẽ không phải làm việc ở đây nữa. Có lẽ là hắn sợ chuyện mình làm bị bại lộ, nên trước khi đi, hắn ta đã lấy một ít xi măng và bịt nắp cống lại. Đó cũng là lý do vì sao lúc đầu cảnh sát ở hiện trường lại phát hiện nắp cống bị bịt kín bằng xi măng đó các bạn. Với ba mạng sống trong tay, Lại Hưng Phát không dám ở lại đây nữa nên đã bỏ trốn cùng với số tiền. sau khi thu được hóa đơn điện nước 3.000 nhân dân tệ của chủ nhà. Nếu cống thoát nước trong khu dân cư không bị tắc nghẽn nghiêm trọng, thì ba thi thể phụ nữ vẫn bị giấu trong cống tối tăm. Lưới trời lồng lộng, nhưng ông trời thì lúc nào cũng trừng phạt những cái xấu xa. Lại Hưng Phát cuối cùng bị cảnh sát bắt giữ và bị trừng phạt theo pháp luật. Cuối cùng, Lại Hưng Phát bị kết án tử hình. Vụ án ngày hôm nay đã khép lại với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Với nạn nhân, có giận cũng có thương. Với hung thủ thì là sự kinh sợ ghê tởm trước hành động của hắn. Qua vụ án lần này, đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các cô gái về việc đề phòng và bảo vệ bản thân, đặc biệt là đối với những người xa lạ. Đôi khi, không phải lúc nào sự thể hiện ban đầu của họ cũng sẽ cho thấy hết con người của họ. Dù là nam hay nữ, các bạn cũng hãy cẩn thận và bảo vệ bản thân thật tốt nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tụi mình trong vụ án ngày hôm nay. Nếu bạn có những ý kiến hay đóng góp về vụ án, hãy đừng ngại bình luận ngay ở phía bên dưới và đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm những kỳ án trên thế giới. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.